mascara. Get more closure, I got the power. Come get it. My name's Eddie. Xin cho em một mơ, xin cho một đêm vô tình thấy anh trong đêm mơ. Xin anh đừng thờ ơ, xin cho em thêm ánh sáng lung linh khi em nhìn thấy anh. Xin đừng làm nhòa my mascara. Em từng đêm đã quá xa lành. Khi anh đang kề bên, khi anh nhẹ nhàng cất tiếng buông lời, con tim em như rối bời. Xin anh đừng làm nhòa my mascara. Hãy đến đi vào chỉ làm nhòa đi vết son môi. Xin cho em được yêu anh mãi chẳng thôi. Em chỉ muốn khi em bên anh thời gian kia sẽ mãi. Kể bên bao lâu nay anh vẫn đang ngóng trông. Yeah, em có mascara, mắt đen da trắng cao 1m73. Xin cho anh được ôm em trong vòng tay vì ngay bây giờ đây you are my babe. Oh hay em đã biết yêu từ bao giờ mà sao hôm nay em đây em chẳng nhớ. Oh hay em sẽ níu chặt tay anh khi màn đêm không còn đến. Floor, in your fire.